Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 415, Legend of Assassin hội nghị. Góc truyện audio.com. Tại một cái nào đó kiến trúc bên trong, dưới một cái rộng lớn tầng hầm, Miura Keiko lúc này đang ngồi trước mấy cái máy tính. Mỗi cái máy tính bên trên màn ảnh xuất hiện từng cái hình ảnh, từng gương mặt xa lạ. Không biết là do hiệu ứng che giấu vẫn là hoàn cảnh quá tối cho nên những cái này gương mặt đều không nhìn thấy rõ. Chỉ có duy nhất một cái gương mặt có thể nhìn rõ. Đó là một cái trung niên nam nhân. Mọi chuyện như thế nào? Keiko, đã điều tra được là ai đang đối với chúng ta Legend of Assassin ra tay chưa? Thấy rõ mặt trung niên nhân lên tiếng nói. Cái này trung niên nhân là Miura Keiko phụ thân. Miura Tatsuo, cũng là Legend of Assassin 12 cự đầu một trong, có bóng ma danh hiệu, đã điều tra ra được, là do một cái vừa mới quật khởi tại đế đô hắc ám thế lực làm ra. Tên là Ngân Hồ Bang, đây là bọn hắn thủ lĩnh Lâm Viễn tư liệu. Nói xong, Miura Keiko liền đem tư liệu truyền qua cho phụ thân nàng cùng những người khác. Một lát sau đó liền có người lên tiếng. Hừ, chỉ là một cái tiểu thế lực thủ lĩnh cũng dám đối với chúng ta Legend of Assassin ra tay. Nhìn dáng dấp chúng ta ẩn danh quá lâu khiến cho thế gian quên đi chúng ta chỗ đáng sợ. Một đạo hừ lạnh bao hàm tức giận âm thanh vang lên. Lôi đế, ngươi có ý kiến gì trong chuyện này? Miura Tatsuo lên tiếng nói. Lôi đế, đây là Legend of Assassin 12 cự đầu một trong. Không ai biết hắn tên thật, bình thường đâu gọi là lôi đế. Lôi đế cũng không phải là ninja, mà là một cái siêu năng lực giả. Hơn nữa còn thuộc về S cấp năng lực giả loại kia. Cứ cho người đem toàn bộ Ngân Hồ Bang cho diệt sạch không phải là xong chuyện rồi à, mượn cơ hội lần này để cảnh cáo thế giới biết. Chúng ta Legend of Assassin không phải quả hồng mềm, không phải là một cái nhỏ bé thế lực có thể đắc tội. Nếu có thể thì để cho đế đô S quốc gánh lấy một ít thiệt hại xem như là cảnh cáo. Ta nhớ được S quốc có ít cơ quan đi, để xảy ra chuyện như vậy là bọn hắn thật sách, không quản lý tốt trong nước những cái kia lưu manh, bọn hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm, lôi đế hừ lạnh nói. Lôi đế lời nói cũng được không ít người tán đồng, nhao nhao gật đầu nói. Ta đồng ý với lôi đế ý kiến. Lần này chúng ta nhưng là tổn thất hơn 2.000 ninja. Trong đó còn có mấy trăm ninja tinh anh. Bọn hắn nhưng là chúng ta tốn thời gian mấy năm bồi dưỡng ra được. Tuyệt đối không thể để bọn hắn hy sinh như vậy. Một cái mới nổi lên Ngân Hồ Bang mà thôi. Bọn hắn so với chúng ta Legend of Assassin không là gì cả. Ta cũng tán thành chuyện này. Các ngươi đám hiếu chiến này cho ta có chừng mực. Mặc dù S quốc thế lực không thể so với chúng ta, nhưng nếu như bọn hắn hợp sức lại thì sẽ vô cùng phiền phức. Làm việc không cẩn thận nhưng là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Miura Tatsuo nhìn đám người tức giận oán trách nói. Vậy theo ý ngươi chúng ta nên làm gì? Không lẽ cứ để yên như vậy? Chúng ta Legend of Assassin tuyệt đối không thể ngồi yên một chỗ. Ta cũng không nói sẽ ngồi yên một chỗ. Quyết định cuối cùng cần phải đợi đến khi hội nghị kết thúc mới quyết định. Miura Tatsuo nói, nghe vậy đám người cũng không có tiếp tục tranh cãi. Coi như chấp nhận, tiếp tục báo cáo đi. Keiko, chúng ta yêu cầu ngươi điều tra sự tình cũng không thể có bao nhiêu đây đi. Miura Tatsuo nhìn mình nữ nhi nói, vâng, dựa theo phụ thân đại nhân yêu cầu. Ta đã bắt đầu điều tra về Kamen Rider và cũng đã thu được không ít tin tức. Miura Keiko gật đầu nói. Độ chính xác bao nhiêu? Chúng ta ninja làm việc là dựa trên tình báo tính chuẩn xác. Nếu như tình báo không đủ cũng không cần báo lên. Miura Tatsuo nghiêm nghị nói. Xin phụ thân cùng các vị đại nhân yên tâm. Tình báo này tín xác thực có 90. Trở lên, Miura Keiko cười nói. Mau nói, dựa theo chúng ta tìm báo tổ điều tra thì khả năng lớn là sự xuất hiện của Rider có liên quan đến Triệu Thiên Hiểu. Đây là tình báo về hắn. Nói xong Miura Keiko liền đem bề Rosen tư liệu phát qua cho đám người. Rider xuất hiện lần đầu tiên cũng là lúc chúng ta phân bộ tiếp nhận Tạ Gia yêu cầu ám sát Triệu Thiên Hữu, nhưng kết quả là thất bại. Có rất nhiều người nhìn thấy Kamen Rider cùng ninja chiến đấu. Hơn nữa còn là một lúc hai nơi. Mặc dù không biết nguyên nhân gì khiến cho Ryuki cùng Oka đánh nhau. Nhưng nếu như cả hai cái Rider đều nhắm đến lần đó chúng ta phái đi ninja, bọn hắn nhất định có liên hệ với Triệu Thiên Hữu. Hơn nữa theo ta điều tra ra được, Triệu Thiên Hữu cùng Ngân Hồ Bang có không ít liên hệ. Ta cả gan suy đoán, chúng ta phân bộ bị hủy diệt là có hắn nhúng tay. Miura Keiko từ từ giải thích, biết được tin tức này nàng cũng không có quá nhiều bất ngờ. Điều này đã đoán trước được, nàng cũng không ngờ tới là tại nàng cùng Rosen đánh cuộc được một ngày Tạ Gia liền xảy ra chuyện. May mắn là sau đó hắn đột nhiên biến mất, cho nên nàng cũng có thời gian lánh mặt. Cũng không phải là nàng sợ phải đáp ứng yêu cầu của Rosen, mà là do nàng là Legend of Assassin phân bộ tại đế đô người quản lý. Xảy ra chuyện lớn như vậy nàng không thể không đi giải quyết. Có đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận là mình thật sự muốn thất hứa. Thật đúng là không tầm thường thiếu niên, không nghĩ đến tại cái kia nhỏ quốc gia còn xuất hiện dạng này thiên tài. Lại cộng thêm trước đó Lâm Viễn. Đều là thiên tài bên trong thiên tài. Thật đúng là thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp A, một người lên tiếng nói. Thiên tài thì thế nào? Gây sự với chúng ta thì nhất định phải trả giá đắt. Hai cái thiên tài cứ như vậy sắp phải vẫn lạc. Thật đúng là đáng tiếc. Cách chương.